cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 948, voi lớn đột kích. Bé mắt to chung quanh ngắm, chỉ là trong lều không nhìn thấy bất luận cái gì, quỷ. Nhưng Đường Quả Nhi cho rằng, bên ngoài lều có, miếng vải đen rét đậm trong rừng rậm có, nàng cùng Tiểu Hồ Điệp đều là tiểu nữ sinh, cần đại nhân bảo vệ, sở dĩ không thể không có Tiểu Sương, đi lại không cho ta đi, lại nói ta là bại hoại, ngươi có ý gì, muốn ta ở nơi này cũng được, các ngươi nhất định phải nhắm mắt lại ngủ, đừng bla bla cái không xong. Đường Quả Nhi gì già gì dầm, bất cẩn là thái độ đối với Đường Sương rất không vừa ý. Hung phạm, thế nhưng nàng không dám nữa nói Đường Sương là bại hoại. Lo lắng cái này tiểu bại hoại thật đi ra ngoài. Tiểu bại hoại đi ra ngoài, đại bại hoại sẽ đi vào. Đại bại hoại chính là trong rừng rậm quỷ. Đường Quả Nhi cùng Tiểu Hồ Điệp tụ lại cùng nhau, gì già gì dầm sau một lúc. Nói rằng, Tiểu Sương, ngươi liền ngủ ở chỗ này cảm giác đi, ta cảm tạ ngươi ha. Đường Sương nằm xuống đến, bàn tay lớn tùy ý một dựng, mắc lên Đường Quả Nhi trên người, đem nguyên bản ngồi bé dựng ngã ở trên giường. Ngủ, Đường Quả Nhi hồng hộc, dụng cả tay chân bò lên, tức giận nhìn chằm chằm ngủ ở cửa lều Đường Sương. Đừng chừng ta nhìn ngươi đây. Nằm xuống ngủ, nhân gia Tiểu Hồ Điệp liền thật biết điều, nghe xong cố sự liền ngủ. Đường Sương tuy rằng nhắm mắt lại, thế nhưng làm chi tâm tiểu ca ca, hắn gần như có thể đoán được Đường Quả Nhi giờ khắc này trạng thái, nhất định là tức giận chừng hắn. Ta Tiểu Sương ca ca, Tiểu Hồ Điệp còn muốn nghe bánh màn thầu cố sự. Một cái tiểu nữ sinh nhược nhược thanh âm vang lên. Đến, Đường Sương, nhìn dáng dấp cũng không ngoan mà. Tại sao phải phá ta đài? Ngày hôm nay không thể kể chuyện xưa. Nhất định phải ngủ. Ngày mai ta có thể cho các ngươi thêm giảng. Nói xong, Đường Sương liền bắt đầu hô to lỗ. Ý tứ là bản đại vương ngủ. Các ngươi cũng nhanh chóng ngủ. Không muốn lại vọng tưởng cái gì cố sự không cố sự. Trong lều nhất thời yên tĩnh lại. Đường Sương nghĩ thầm tiếng ngáy đã vậy còn quá hữu hiệu. Vừa đưa ra đến, hai cái tiểu nữ sinh ngay lập tức sẽ không lên tiếng rồi. Vạn năng khò khè, hì hì, Tiểu Sương, luân ra muôn ôm Tiểu Hồ Điệp ngủ. Nàng nho nhỏ thật đáng yêu. Lại tới phá. Từ khi kỳ thứ nhất tiết mục quay chụp lúc, con rối đều bị tịch thu sau. Lần này mọi người đều thức thời không có lại mang. Hai tay trống trơn, lúc ngủ quen thuộc sinh con tiểu hoa hoa nhóm. Từng cái không quen. Nghe mấy vị khác vú em nói, giấc ngủ trưa lúc tiểu hoa hoa nhóm hoặc là ôm đại nhân, hoặc là ôm gối, ngược lại trong tay muốn có đồ vật. Mà hiện tại Đường Quả Nhi hiển nhiên là vừa ý Tiểu Hồ Điệp. Cảm thấy Tiểu Hồ Điệp có thể lâm thời đảm nhiệm nàng tiểu búp bê vải. Đường Sương đang muốn nói ngươi đây phải hỏi nhân gia Tiểu Hồ Điệp. Kết quả Tiểu Hồ Điệp lập tức manh nói nàng đồng ý. Nàng đồng ý, Đường Sương còn có thể nói cái gì? Chỉ cần có thể ngay lập tức sẽ ngủ. Đừng nói ôm. Coi như là chồng người cũng không thành vấn đề. Thế là trong lều vang lên một trận thanh âm huyên náo. Đường Sương không biết Đường Quả Nhi đến cùng là làm sao ôm. Quản nàng đây, chỉ cần có thể để yên liền được. Liền làm Đường Sương cho rằng hầu hạ này hai tiểu nữ sinh ngủ cần phải phí nhiều khổ tâm lúc. Không bao lâu, hai cái tiểu nữ sinh dĩ nhiên ngủ. Trong lều vang lên các nàng nhẹ nhàng tiếng hít thở. Tiểu hài tử đều có công năng đặc dị, nói ngủ là ngủ, không cần chào hỏi, không giống đại nhân, cần ấp ủ rất nhiều. Tỉ như Đường Sương, vẫn nói buồn ngủ, kết quả Đường Quả Nhi cùng Tiểu Hồ Điệp ngủ, hắn vẫn không có vào mộng. Đường Sương hỗn loạn, vẫn ngủ không yên, tổng lo lắng quanh thân xuất hiện tình trạng gì, ngủ tỉnh, trong đó một lần còn kéo ra lều vải khóa kéo. Cùng thủ ở bên ngoài Lưu Ngạn Bình hàn huyên hai câu, hỏi dò trong rừng rậm tình huống. Sau nửa đêm, 3 giờ sáng, Đường Sương bị Lưu Ngạn Bình lay tỉnh, đến phiên hắn gác đêm. Chỉ là đứng dậy thời điểm gặp phải một điểm tình hình, tay của hắn bị Đường Quả Nhi thật chặt ôm lấy, một đôi bàn chân nhỏ đạp ở bụng của hắn trên. Đường Sương trong lòng run sợ, đêm này xong nguy hiểm, chân nhỏ rời đi thật là nguy hiểm, không chắc lúc nào liền đạp hắn một cước, đem hắn đạp khoản chi bồng. Chân tuy rằng rất dễ dàng rời đi, thế nhưng còn có một đôi ôm chặt tay nhỏ đây. Đường Sương tách tách không đẩy ra, tiểu gia hỏa này giống một cái gấu koala giống như ôm tuyệt không buông tay. Không phải nói ôm tiểu hồ điệp sao? Làm sao ôm hắn đến rồi? Lẽ nào là dương đông kích tây? Nghĩ đến tiểu hồ điệp, Đường Sương ở trong lều tìm tìm, có thể cảm giác được nàng ở. Thế nhưng cụ thể ở cái góc nào? Nhất thời không xác định. Đáng thương tiểu hồ điệp đây, núp ở lều vải biên giới bên trong góc đi rồi. Ở nàng cùng Đường Quả Nhi ở giữa vị trí, có một mảng lớn trống không? Đường Quả Nhi cái này tiểu bá vương, tiểu chư chư, buông tay tương đương. Đường Sương vỗ vỗ bé khuôn mặt, bé không phản ứng chút nào, tách tay, mới vừa buông ra một điểm, nàng lập tức lại ôm chặt rồi. Đường Sương lấy tay thả Đường Quả Nhi bên mép, nhẹ giọng bên tai nàng nói, thịt thịt, thịt thịt ở bên mép, có ăn hay không? Trong giấc mộng lợn nhỏ lập tức hai tay ôm tay của hắn, đặt ở trong miệng mút vào. Đường Sương vội vàng đem tay cầm rơi, buồn cười xoa bóp miệng nhỏ của nàng ba, tạo thành chu chu mỏ. Sau đó đem đáng thương co ở trong góc tiểu hồ điệp ôm ra, giao cho Lưu Ngạn Bình trông giữ. Đường Sương cầm đèn pin ở xung quanh quay một vòng, bốn phía đen nhánh, trừ bỏ trùng kêu, còn có thanh âm huyên náo. Ai? Đường Sương cảnh giác nói rằng, đèn pin chiếu đi qua, sở dĩ bước đầu phán định là người mà không phải cái gì khác động vật, bởi vì Đường Sương nghe được tiếng bước chân. Là ta là tiết mục công nhân viên, phụ trách gác đêm. Ngươi là Đường Sương lão sư sao? Đường Sương chỉ thấy một cái tiểu tử xuất hiện ở dưới ngọn đèn, ăn mặc tiết mục công nhân viên thống nhất chế phục, điều này làm cho hắn yên lòng. Cùng đối phương hàn huyên hai câu sau, từng người tách ra tiếp tục gác đêm. Thời gian từng điểm đi qua, nguyên bản đen kịt sắc trời bắt đầu có yếu ớt ánh nắng ban mai. Ngôi sao dần dần về nhạt, chân trời có mơ hồ tia sáng, trời sắp sáng, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh. Đường Sương ngồi ngủ gật, trong tai truyền đến gió thổi lá cây âm thanh, xoạt xoạt vang vọng, tình cờ có xoạch cọt kẹt âm thanh, như là cành cây bị ép đoạn. Đường Sương chớp mắt bỗng cảm thấy phấn chấn, đứng lên đến hướng phía trước đi mấy bước, dừng lại nghiêng tai lắng nghe, cọt kẹt âm thanh càng ngày càng dày đặc, như là có quái vật khổng lồ ở ép đoạn cành cây. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng như có như không tượng tiếng kêu. Lần này để Đường Sương xác định là đến rồi dã tượng quần. Voi lớn tới rồi, tỉnh lại đi, có voi lớn tới rồi. Đường Sương trước tiên đem lều vải đóng quân ở bốn phía công nhân viên đánh thức, những người này nguyên lai ngủ liền không ngủ chết, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Kinh Đường Sương một gọi, lập tức tỉnh lại. Dồn dập đi ra lều vải, có người lấy ra ống nói điện thoại hỏi dò nhìn chằm chằm video quản chế công nhân viên. Nhiên mà không cần hỏi, trong điện thoại vô tuyến đã truyền ra tiếng kêu gào, có một đoàn dã tượng lại đây. Con đường chính là mọi người cắm trại, đất này nguy hiểm, nhanh chóng rút đi đến thụ ốc đi tới. Đường Sương nghe được ống nói điện thoại âm thanh, không chờ công nhân viên nói, liền đã chạy đến nơi đóng quân, đem mọi người đánh thức đến. Đại Sơn, Đại Sơn, tỉnh lại đi, voi lớn đến rồi, nhanh lên một chút đi ra. đến Thụ Ốc đi. Đường Xương đi tới đến Hạ Đại Sơn chỗ ở lều vải hô. Trong lều vang lên có người đứng dậy âm thanh. Lập tức lều vải khóa kéo bị kéo ra. Hạ Đại Sơn tóc tùm la tùm lum chui ra. Nhìn thấy Đường Xương, vội vàng hỏi. Cái gì? Voi lớn thật tới sao? Thật đến rồi, là Giã Tượng Quần đến rồi. Nhanh lên một chút ôm Tiểu Kiều đi Thụ Ốc. Đồ vật trước tiên không cần lo. Voi lớn lập tức tới ngay nơi này. Động tác mau mau. Đường Xương nói xong, chạy đi gọi Lưu Ngạn Bình. Mới vừa chạy đến lều vải của hắn một bên, Lưu Ngạn Bình đã ôm Tiểu Hồ Điệp chui ra. Voi lớn đến rồi đúng không? Đi, chúng ta đi mau. Đúng, nhanh hơn Thụ Ốc đi. Đường Xương chạy đến lều vải của chính mình, dùng thảm lông bao vây lại Đường Quả Nhi, ôm vào trong ngực, ở công nhân viên hộ tống dưới, lên cây nhà, bên người là Hạ Đại Sơn ôm Tiểu Kiều, Lưu Ngạn Bình ôm Tiểu Hồ Điệp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.